Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, phần 791, dẫn hắn tới người giải thích một chút, gia nhập trang viên mỗi người đều có cơ hội như vậy. Bởi vì gia nhập trang viên người nói như vậy sẽ không rất nhiều cho nên mỗi người đều có cơ hội. Bọn họ tử dị khuẩn cũng sẽ không lập tức tiêu hao quang, Phùng Trác trong lòng lo sợ. Này cư nhiên là thật sự, ta đây muội muội đương nhiên cũng có cơ hội, nhưng tiền đề là thân thể tố chất cần thiết muốn đạt tới chúng ta trang viên sở quy định hút vào từ dị khuẩn trình độ mới có thể, cho nên phải hảo hảo chiếu cố chính mình, bảo đảm chính mình khỏe mạnh, Phùng Trác gật đầu. Kia xem ra Phùng Mễ vẫn là yêu cầu lại chờ 1-2 năm thời gian. Không có việc gì, chỉ cần có hy vọng cái gì cũng không có vấn đề gì. Phùng Trác cứ như vậy an an phận phận ở trang viên ở xuống dưới. Hơn nữa bay nhanh dùng chính mình thủ đoạn cấp trang viên lộng rất nhiều tường phòng cháy. Hơn nữa còn ở trang viên cùng trung chuyển căn cứ Internet hàm tiếp thượng sau. Lén lút đến trung chuyển căn cứ Internet bên trong đi dạo một vòng, bởi vì là lần đầu tiên đi vào. Dạo quanh, cho nên hắn có vẻ dị thường cẩn thận. Dạo quanh trở về, nhưng thật ra không có bị đối phương phát hiện. Này một dạo hắn nhưng thật ra phát hiện trung chuyển căn cứ Internet cùng rất nhiều căn cứ đều có liên hệ. Bất quá có chút tư liệu có điểm hư hao hoặc là không hoàn toàn. Hẳn là một năm trước kia tràng động đất nguyên nhân, không nghĩ tới đến bây giờ còn không có tiêu. Trừ rớt một năm trước sở mang đến tổn thất, bởi vậy có thể thấy được, 1000 năm toàn bộ quốc gia tổn thất đều phi thường nghiêm trọng, hắn nguyên bản còn tính toán. Thông qua trung chuyển căn cứ Internet, ẩn núp đến mặt khác căn cứ Internet bên trong đi xem. Đặc biệt là ích thị căn cứ. Nhưng là nghĩ hôm nay thời gian đã không còn sớm, hơn nữa mới vừa bắt đầu chính mình công tác, rất nhiều phương diện đều làm không hoàn thiện, cho nên tạm thời đem cái này ý tưởng trước phóng một bên. Tên mập chết tiệt kia cũng sẽ không rời đi ích thị căn cứ. Hắn không cần sốt ruột, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở Dijiusu. Com thượng cho ta nhắn lại, chương 806 Phùng Trác làm một ít kết thúc công tác. Theo sau duỗi một cái lười eo, nhìn Lâm Xuân cùng Lâm Đông. Làm sao vậy, Lâm Xuân, người vẫn là rất lợi hại. Không nghĩ tới này đều có thể làm được. Quả nhiên là thuật nghiệp có chuyên tấn công sao. Phùng Trác, các ngươi tỉ muội cũng rất lợi hại. Mãi cho đến hiện tại ta đều rất ít nhìn thấy cùng các ngươi như vậy lợi hại người tài ba. Cùng nhau hợp tác ta thực vui vẻ, Lâm Đông. Người nhưng thật ra nói được dễ nghe. Hảo, hiện tại thời gian không sai biệt lắm. Muốn hay không đi thủ đô căn cứ nhìn xem ngươi muội muội. Hai chúng ta cũng cùng đi đi. Cùng ngươi muội muội tâm sự thiên trò chuyện, Phùng Trác nghĩ đến chính mình sắc mặt từ từ chuyển. Biến tốt đẹp muội muội, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Hảo, cảm ơn các ngươi, không cần không cần. Chúng ta cũng thực thích A Mễ, thật sự quá đáng yêu. Nếu ta là năm muốn đổi tới tay mới được, Phùng Trác mang theo các nàng hai hướng thủ đô căn cứ đi. Thời điểm vừa lúc gặp Tiền Đa Bối, tiện đường liền cùng nhau qua đi, Phùng Trác bọn họ nhưng thật ra thích ứng thực mau. Nửa tháng thời gian trực tiếp đem trang viên trở thành chính mình ra. Như thế Đường Minh bọn họ thấy vậy vui mừng, chờ đến Phùng Mễ bệnh hoàn toàn chữa khỏi sau. Phùng Trác liền sẽ hoàn toàn ở trang viên an gia, Đường Thiên Lam. Trước đó vài ngày Lư Vị An liên hệ chúng ta nói. Trương Ngọc Ngọc muốn cùng chúng ta gặp mặt Đường Minh. Trương Ngọc Ngọc hiện tại không phải ở Tân Kiến thủ đô trong căn cứ sao? Đường Thiên Lam, không sai, chúng ta đi gặp sao? Đường Minh, chúng ta gặp mặt còn cần như vậy sao? Hắn có phải hay không xảy ra chuyện gì? Trương Ngọc Ngọc muốn gặp bọn họ trực tiếp tới trang viên là được. Trang viên người căn bản sẽ không ngăn hắn, Đường Thiên Lam. Có thể là mệt muốn chết rồi, hoa ở phòng thí nghiệm không nghĩ động, lại muốn gặp chúng ta, Đường Minh bỗng nhiên nghĩ đến bọn họ phía trước cùng Trương Ngọc Ngọc theo. Như lời cái kia thực nghiệm, nên không phải là phía trước chúng ta kế hoạch cái kia đồ vật hắn có manh mối đi. Đường Thiên Lam nghe vậy khẽ nhíu mày. Nhanh như vậy, Đường Minh, ta đoán, cũng có thể là có mặt khác vấn đề. Hoặc là thật sự mệt muốn chết rồi. Rốt cuộc thủ đô căn cứ gần nhất sự tình rất nhiều. Chúng ta vẫn là qua đi nhìn xem đi, bọn họ trong lòng nghĩ đến chính là phía trước cùng Trương Ngọc. Ngọc lộ ra quả ý tưởng, thậm chí còn cùng hắn cùng nhau hợp tác nghiên cứu kế hoạch. Cho nên hiện tại đi tìm Trương Ngọc Ngọc, hai người đều phi thường tích cực bởi vì, nếu thật sự thành công nói, vậy thuyết minh bọn họ ý tưởng là chính xác. Hơn nữa, cứ như vậy, mặc kệ thế nào, người đều không thể bị này thiên nhiên sở đào thải, khi bọn hắn ở thủ đô căn cứ nhìn thấy Trương Ngọc Ngọc thời điểm, nhìn đến bộ dáng của hắn còn thực kinh ngạc, Trương Ngọc Ngọc hiện tại bộ dáng thật sự là quá hư nhược rồi. Thật giống như là một hai tháng không có hảo hảo nghỉ ngơi, Đường Minh. Không đều đã là biến dị người. Một chút cường độ lao động đối với ngươi mà nói hẳn là không có gì mới đúng, Đường Thiên Lam nhìn. Hẳn ánh mắt giữa cũng hiện lên một tia khinh thường. Này thể chất thật là không ai, Trương Ngọc Ngọc nháy mắt tạc mau. Nhưng tạc mau về tạc mau, hắn vẫn là nằm liệt trên sofa không động đậy. Các ngươi cái gì ánh mắt a? Ta đây là vì ai mới như vậy mệt? Hơn nữa ta nhân tài như vậy làm đều là lao động trí óc. Các người như vậy người lao động chân tay vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch. Vì các người phía trước nói thực nghiệm kế hoạch, ta đã chết nhiều ít não tế bào biết không? Đường Minh, cho người cổ xưa não tế bào đổi mới. Người chẳng lẽ không mang ơn đội nghĩa một chút sao? Trương Ngọc Ngọc hoàn toàn vô ngữ. Không cùng các ngươi cãi cọ, lúc này đây kêu các ngươi lại đây chính là tưởng cùng các ngươi nói. Các ngươi phía trước cho ta cung cấp kia phiên ý tưởng. Hoàn toàn không có nghiên cứu khả năng tính, đầu tiên là các ngươi thân thể giữa sở mang theo độc. Tố, các ngươi cho tới nay ăn đồ vật đều là giống nhau đúng không? Cho nên hút vào độc tố cũng đều là đại đồng tiểu dị. Hiện tại các ngươi trong thân thể sở mang theo độc tính hẳn là cũng không sai biệt lắm đúng hay? Không, Đường Minh, tuy nói là chúng ta phỏng đoán, nhưng hẳn là sẽ không sai, Trương Ngọc Ngọc xua xua tay lắc đầu. Không đúng không đúng, các ngươi đều sai rồi. Đường Thiên Lam, nói như thế nào, Trương Ngọc Ngọc, các ngươi hai người sở mang theo độc tính chất không sai biệt lắm. Nhưng là bản chất kém rất nhiều. Đến nỗi nguyên nhân ta cũng không phải rất rõ ràng, ta đem cái này lý do về ở các ngươi thể chất phương diện, mỗi người thể chất không giống nhau. Cho nên liền tính là ăn giống nhau đồ vật, cuối cùng cũng không có khả năng lớn lên giống nhau. Liền tính là song bào thai từ nhỏ ăn giống nhau đồ vật, xuyên giống nhau quần áo, chờ đến lớn lên lúc sau, bọn họ có thể 100% giống nhau sao? Lui một vạn bước giảng. Liền tính thật sự bề ngoài tương tự độ là 100%. Nhưng là bên trong cũng là không giống nhau, đây là ta sở nghiên cứu ra tới đồ vật. Các ngươi hai cái trong cơ thể sở mang theo độc tính nhìn qua xác thật là không sai biệt lắm. Thực nghiệm xuống dưới cũng là giống nhau hiệu quả. Tuy nói có nhất định điểm khác biệt nhưng, ta nghiên cứu các ngươi trong cơ thể sở mang theo độc bản chất. Phát hiện căn bản không giống nhau. Đường Minh, cho nên người ý tứ chính là, bởi vì mỗi người thể chất đều không giống nhau, chúng ta huyết nhục là không có biện pháp làm mặt khác biến dị người sinh ra đột biến. Sau đó trở nên càng cường. Trương Ngọc Ngọc, ta cảm thấy 99,9% cửu cửu khả năng tính. Là đem cái kia biến dị người cấp độc chết, đương nhiên thành công khả năng tính vẫn phải có. Chỉ là ta không thể bảo đảm. Các ngươi muốn thử nghiệm nhiều ít đối tượng mới có thể thật sự thành công. Như thế nào, lại nghiên cứu đi xuống nói. Liền phải đề cập đến nhân thể thí nghiệm. Các ngươi nghĩ như thế nào? Đường Minh lắc đầu, thực nghiệm trên cơ thể người chúng ta là tuyệt đối sẽ không đụng vào. Người cũng không cần đi tiếp xúc. Chúng ta sẽ dùng chính mình biện pháp tới nếm thử Trương Ngọc Ngọc. Các ngươi dùng cái gì tới nếm thử? Chẳng lẽ phải dùng biến dị động vật sao? Nhưng đừng a, liền tính là biến dị động vật, ăn các ngươi huyết nhục, cực đại khả năng tính cũng là bị độc chết, mà không phải thành công biến dị. Liền tính thành công, kia biến cường biến dị động vật quay đầu liền sẽ trở thành chúng ta người sống sót địch nhân. Mà sẽ không trợ giúp chúng ta đã hiểu sao? Các ngươi lấy tới làm thí nghiệm biến dị động vật khẳng định không giống trang viên biến dị động. Vật như vậy đứng ở người bên này đi. Đường Minh, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nếu là thật sự thành công hấp thu chúng ta huyết nhục biến càng cường. Chúng ta sẽ ở trước tiên giết chết kia biến dị động vật. Sẽ không có bất luận cái gì lưu luyến. Trương Ngọc Ngọc trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ. Không có khả năng, nếu là thật sự đối có thành công ví dụ, các ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ được giết chết. Chẳng sợ hiện tại lời thề son sắt cùng ta nói như vậy, Đường Minh nghiêng đầu nhìn hắn. Vì cái gì, Trương Ngọc Ngọc, làm ơn, nguyên bản cho rằng tuyệt đối không có khả năng thành công thực nghiệm cư nhiên ở chính mình trước. Mặt thành công, lại còn có một cái thập phần hoàn mỹ thực nghiệm tư liệu sống. Các ngươi cư nhiên cứ như vậy nhẫn tâm xuống tay xử lý sao? Nếu là hắn nói, giết hắn đều, không, giết hắn nói, hắn khả năng sẽ đáp ứng. Dù sao cũng là có gia thất người, không thể làm chính mình ái nhân thủ tiết, tìm đời kế tiếp càng không cho phép. Nhưng, mặt khác điều kiện khẳng định sẽ không suy xét. Đường Minh kinh ngạc sau khi mới nói, chúng ta lại không phải nghiên cứu nhân viên. Thực nghiệm tư liệu sống đã chết liền đã chết, chúng ta sẽ không đau lòng, đâu ra luyến tiếc, Trương Ngọc Ngọc nháy mắt bị đả kích trước mắt tối sầm. Tốt xấu không có ngất xỉu đi, đúng vậy, này hai hóa cùng chính mình không giống nhau, không phải nghiên cứu nhân viên, cho nên căn bản là sẽ không có hắn như vậy tư duy phương thức, bọn họ sở yêu cầu chính là chứng minh. Ý nghĩ của chính mình hay không có thể hành đến thông. Thực nghiệm tư liệu sống gì giết liền giết, đối bọn họ tới nói đều giống nhau. Các ngươi, hắn tức giận đến không biết muốn nói gì mới hảo. Nhưng cuối cùng nhìn qua vẫn là thỏa hiệp, các ngươi nếu là có thành công ví dụ nói. Muốn giết cũng có thể, nhưng là thỉnh đem thi thể mang về tới giao cho ta thế nào. Đường Minh lập tức gật đầu, như thế không thành vấn đề. Hiện tại nhiều nhất chính là biến dị động vật, chúng ta tùy tùy tiện tiện chảo một ít đều có thể làm thật lâu thực nghiệm. Hơn nữa chúng ta mỗi lần đi ra ngoài, biến dị động vật đối ta cùng Thiên Lam huyết nhục giống như đều đặc biệt cảm thấy hứng thú bộ dáng. Chủ động đưa đến chúng nó bên miệng, bọn họ khả năng so với chúng ta còn muốn kích động. Trương Ngọc Ngọc nghĩ thầm, là sẽ thực kích động a. Hắn cũng cảm thấy thực kích động, kỳ thật Trương Ngọc Ngọc không biết rõ lắm. Này hai người vì cái gì muốn đem như vậy quan trọng bí mật chia sẻ cho chính mình. Nhưng lúc sau hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình giống như đã bị này hai hóa cấp kéo đến một cái trên thuyền, hiện tại biết bí mật này chỉ có bọn họ ba người, nói cách khác một khi tin tức để lộ đi ra ngoài. Kia không hề nghi ngờ chính là hắn nói ra đi. Đến lúc đó Đường Thiên Lam cùng Đường Minh kỳ thật cũng sẽ không có cái gì tổn thất, rốt cuộc ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bọn họ mọi người mưu kế đều không đủ xem siêu trừ phi thủ đô căn cứ có thể mau chóng đem cái loại này đối biến dị động vật có rất lớn tác dụng dược vật nghiên cứu chế tạo ra tới. Nếu không căn bản liền không có biện pháp kiềm chế bọn họ. Không sai. Cần chỉ là kiềm chế mà thôi, mà hắn Trương Ngọc Ngọc liền sẽ vĩnh viễn mất đi hai người kia hữu nghị. Mà được đến bồi thường khả năng sẽ bởi vì gì cũng chưa được đến mà một chút đều không cho hắn, cho. Nên hắn đây là triệt triệt để thượng tác thuyền, Đường Thiên Lam. Người biểu tình có điểm vi diệu, Đường Minh, ân, thấy, là thực vi diệu, làm sao vậy, chẳng lẽ trợ giúp chúng ta làm ngươi thực khó xử. Trương Ngọc Ngọc buồn bã ỉu xìu lắc đầu, cũng không có việc gì, dù sao ta muốn nói đều nói xong, các người phía trước ý tưởng ở ta bên này dùng thực nghiệm phương pháp là vô dụng. Các người hiện tại chỉ có thể chính mình đi ra ngoài tìm kiếm biện pháp. Hết chương.